Mở mắt ra lần nữa thì đã gần trưa. Đồng Kỳ Anh muốn mở cửa cho thông gió. Vừa bước tới cửa, chốt cửa còn chưa kịp kéo, liền nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người giúp việc ngoài cửa. Cô hai này thật sự kém xa so với cô cả mà. Đúng vậy, giọng nói của hai người dân xa. Vì để tránh sự ngượng ngùng, Đồng Kỳ Anh thật sự đợi bọn họ đi xa rồi mới mở cửa. Ọt, bụng kêu cồn cào vì đói. Đồng Kỳ Anh vô thức xoa bụng mình. Sau đó tiện tay đóng hai cánh cửa phòng. Xoay người vào phòng thay quần áo. Định đi tìm chút gì đó ăn. Vào lúc này, Phó Quân Tiêu đã hoàn thành công việc của mình. Từ ngoài sân bước vào. Cách Trương.